Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 song ngược Hứa Tình. Các ngươi rốt cuộc, giờ này khắc này, Hứa Tình vẫn như cũ không dám tin tưởng, không thể tin được nàng chính tai nghe thấy. Phẩm Thư Võng, bởi vì nếu thật là dựa theo Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hy Thụy theo như lời. Như vậy nàng chủ tính hồi lâu sách lược, chẳng phải là toàn thành vô dụng chủ tính, cũng là nói nàng tính kế Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy như thế lâu. Hoàn toàn là bạch tính kế, hai người căn bản là cố ý kế. Diễn kịch cho nàng xem, không có khả năng, nàng không tin, Hứa Tình không tin chính mình thật là bại thất bại thảm hại. Có thể nói, nàng là hoàn toàn không chịu tin tưởng nàng Đông Thần Ca tính trở thành nhân tạo tang thi thế nhưng cũng đánh không lại Khúc Hy Thụy, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Hứa Tình, nói đến cùng nhân tạo tang thi bất quá là tang thi cùng người. Bị các ngươi quân đội lại lợi dụng tang thi virus cùng với hóa học dược vật thôi hóa mà thành sản. Vật thôi. Người cảm thấy kẻ hèn một giới nhân tạo tang thi thật có thể đánh quá chân chính tang thi. Hơn nữa càng đừng nói các ngươi quân đội chế tạo ra nhân tạo tang thi bổn tồn tại tệ đoan, Túc Như Thuyết đảo còn có kiên nhẫn cùng Hứa Tình nói nhiều một câu, mà Khúc Hy Thụy tắc hoàn toàn không có. Bất luận cái gì nhẫn nại, đã là múc Túc Như Thuyết đầu cho hắn hai mảnh dòng khí đao. Nảy sinh ác độc nhằm phía đã là hoàn toàn hoàn thành thi hóa. Biến thành nhân tạo tang thi Giang Đông Thần, phế vật miêu. Ở ta chế phục Giang Đông Thần trước, cho ta nghĩ cách đem tiểu kỳ miêu đánh thức dựa. Người kêu ta Thanh Nhị Ca còn kém không nhiều lắm. Mỗi ngày phế vật miêu kêu. Người cho ta sẽ giúp. Ân, ta giúp, ta này giúp người nghĩ cách đem tiểu kỳ miêu đánh thức. Khúc Hy Thụy lên tiếng. Khúc Hy Lâm lại vẫn dám không nghe mệnh lệnh. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy trừng mắt, Khúc Hy Lâm không khỏi lập tức ngoan ngoãn sửa miệng ám ảnh. Hỗ trợ, minh bạch Khúc Khúc, Hứa Tình giao cho ta, người cứ việc yên tâm. Hảo, không đợi Khúc Hy Thụy đem hết thảy tương quan công việc phân hóa hảo. Túc Như Thuyết đã là nhanh chóng đem lần thứ hai đối kháng. Cùng Hứa Tình giao thủ công tác, ôm vào chính mình kỳ hạ, Hứa Tình, đối thủ của ngươi là ta. Mơ tưởng đi quấy rầy Khúc Khúc cùng ngươi Đông Thần Ca. Vẫn là làm hai người bọn họ chơi hai người bọn họ. Người ta chơi người ta hảo, Túc Như Thuyết nói. Tay không khỏi bám vào mà. Ảnh hệ không gian, sửa Túc Như Thuyết ngươi thật đúng là đê tiện, rốt cuộc ai đê tiện. Hiện tại Hứa Tình ngươi này kết luận không cảm thấy vì này quá sớm sao. Thả ra đi, người nhân tạo tang thi thất bại đại quân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi tới tấn công ta cùng Khúc Khúc tổ kiến lâm thời căn cứ. Mang theo như thế mấy chỉ ghê tởm ngoạn ý, ngươi dám tới, ngươi, Hứa Tình trăm triệu không nghĩ tới. Nàng mưu kế thế nhưng đều bị Túc Như Thuyết nhất nhất xuyên qua, bao gồm nàng có được không gian. Mà trong không gian vật tư đã bị nàng kể hết móc ra. Toàn bộ trang vào thất bại nhân tạo tang thi. Hứa Tình không gian cùng Túc Như Thuyết giống nhau, cũng không thể trang người sống, cho nên Hứa Tình rất là gian trá, cố ý đem chế tác thất bại, hoàn toàn thi hóa nhân tạo tang thi kể hết thu vào không gian, biến thành nhân tạo tang thi mà không. Thể lại biến thành nhân loại nhân tạo tang thi là thất bại phẩm. Những người này tạo tang thi lại hoàn thành thi hóa sau. Hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Giống Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy dẫn người tìm tiến đến khi căn cứ khi sở gặp được kia đội. Nhân tạo tang thi giống nhau, không? Xác thực nói là cùng ngay lúc đó Tống Nhân Tài chờ như ra một triệt. Duy nhất cùng tang thi bất đồng chính là, nhân tạo tang thi hạch toàn không ở trong óc, toàn bộ ở trong lồng ngực, là trái tim siêu bởi vì những người này tạo tang thi đều là người sống làm thành. Là quân đội lạm dụng tang thi virus cùng với hóa học dược vật. Chế tạo ra tới tưởng dành trường sinh duy nhất đặc hiệu dược trường sinh. Nghe thật đúng là hoang đường. Châm chọc từ ngữ, người, nếu đã không có theo đuổi, đã không có tình cảm, chỉ có dục vọng, chỉ biết ăn ăn ăn, thậm chí vì sống ở thế, mà không tiếc bốn phía dùng ăn đồng loại huyết nhục vì thực. Kia tồn tại cùng chết đi lại có cái gì khác nhau, Túc Như Tuyết sở dĩ không có sáng sớm dùng ra ảnh hệ không gian hoặc là ảnh hệ không gian sửa, là bởi vì nàng muốn ở ảnh hệ không gian ngoại, vì tăng thi lão công Khúc Hy Thụy lưu đủ chính mình chế tạo ra ảnh phân thân, mà nàng ảnh hệ không gian một khi mở ra, là vì ở Khúc Khúc cùng Giang Đông Thần đối chiến thời, không đến mức thả ra một con nhân tạo tang thi, thậm chí là Hứa Tình mà bày ra nhị trọng thiên la mà Túc Như Tuyết sớm biết rằng Hứa Tình nhất định sẽ không chỉ để lại một hai tay, khẳng định còn sẽ lưu có lớn hơn nữa át chủ bài. Đó là chất đầy suốt một không gian thất bại phẩm nhân tạo tang thi, tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá ta muốn đánh bại ngươi, Đông Thần ca là của ta. Giống, Hứa Tình một tiếng thi giống, tay bỗng chốc nhấc lên, chỉ thấy Hứa Tình giống như giải đậu thành binh. Phất tay thú nhận một đám lại một đám lấy nhân loại huyết nhục cùng với tang thi máu cập thịt thối. Vì thực thất bại phẩm nhân tạo tang thi, giết nàng, Hứa Tình lại giống một tiếng, chỉ thấy vô số thất bại phẩm nhân tạo tang thi anh dũng nhào hướng Túc Như Tuyết, chân dẫm tạ ảnh hệ không gian. Sửa, lại vẫn dám gào giết ta. Hứa Tình, chán sống người là ngươi. Không trách Túc Như Tuyết cuồng ngạo, mà là hiện giờ Hứa Tình cùng nàng sở xuất lĩnh một chúng thất bại phẩm nhân tạo tang thi đại quân. Chân toàn đạp lên Túc Như Tuyết dùng ảnh hệ dị năng chế tạo ra ảnh hệ không gian. Sửa, lại vẫn tưởng tác oai tác phúc, giết chết Túc Như Tuyết, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ảnh hệ không gian, sửa tuy là không ăn thịt người, càng sẽ không ăn luôn bất luận cái gì tang thi cùng với nhân tạo tang thi. Đó là bởi vì Túc Như Tuyết ý thức việc làm, mà hiện tại, ảnh hệ không gian, Túc Như Tuyết bỗng chốc lại một phụ ngăm đen mặt đất, nháy mắt ảnh hệ không gian. Sửa thế nhưng lập tức biến thành ảnh hệ không gian. Ảnh hệ không gian chính là chuyên ăn tang thi, nhân tạo tang thi, thậm chí liền người sống cũng không chịu buông tha tham ăn không gian, ảnh hệ không gian. Sửa mới vừa biến đổi thành ảnh hệ không gian, chỉ thấy đen nhánh mặt đất, nháy mắt vỡ ra, nhanh chóng hình thành một cái lại một cái lốc xoáy, nhân tạo tang thi bất hạnh rớt vào lốc xoáy. Thế nhưng như thế nào tránh cũng tránh không khai, thế nhưng rốt cuộc vô pháp thoát đi. Cho đến bị lốc xoáy vô tình mà tùy ý cắn nuốt 3 phút, Túc Như Tuyết bỗng chốc cấp Hứa Tình dựng thẳng lên 3 ngón tay. Hứa tiểu thư, người chỉ có 3 phút thời gian có thể thoát đi tạ ảnh hệ không gian. Không đến mức bị ảnh hệ không gian cắn nuốt, còn thỉnh Hứa tiểu thư ngươi nhất định phải nắm chặt nga. Túc Như Tuyết nói chuyện thật là có thể làm giận, mà Hứa Tình thế nhưng phát hiện, Túc Như Tuyết nói xong này một câu sau, lại là nhanh chóng nhảy chạy trốn tới ly nàng cùng với thất bại phẩm nhân tạo tang thi đại quân xa hơn địa phương, chỉ là kiền chân đứng, cái gì cũng không là. Mơ siêu càng làm giận chính là, Túc Như Tuyết nếu chỉ cần là đứng cũng coi như, lại vẫn cố ý vô tình về phía Hứa Tình bá báo khởi ảnh hệ không gian ngoại tình hình chiến đấu tới, tấm tác. Nhà ta Khúc Khúc là dũng mãnh phi thường. Hứa Tình ngươi Đông Thần ca ở bên ngoài bị đánh đến liền đầu nhưng đều sắp nâng không đứng dậy. Ngươi còn không chạy nhanh nắm chặt 3 phút thời hạn, nghĩ cách tránh thoát ta bày ra ảnh hệ không gian, chạy nhanh đi ra ngoài cứu hắn, Túc Như Tuyết. Hứa Tình tức muốn hộc máu, xem Túc Như Tuyết chạm vị trí, lại là vẫn luôn an toàn, dưới chân chưa bao giờ xuất hiện quá lốc xoáy. Hứa Tình không cấm cho rằng Túc Như Tuyết hiện đứng thẳng vị trí định là khu vực an toàn, lập tức dẫm lên bị lốc xoáy bất hạnh hấp thụ trụ nhân tạo tang thi tứ chi. Nhanh chóng chạy gấp hướng Túc Như Tuyết, trong lúc Hứa Tình ở chạy gấp đồng thời, không khỏi ngưng tụ lại dị năng, cũng tưởng Túc Như Tuyết lạnh lùng chém ra dây đằng tiên, đáng tiếc. Dây đằng tiên mới vừa một bị Hứa Tình thú nhận đột nhiên mạc danh biến mất. Như là bị ảnh hệ không gian hút dường như, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.